Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742, chương 742, Brno phòng tuyến. Cách Brno phòng tuyến còn có hơn 100 cây số. Diệp Thần cùng bạn gái bị một chi đội ngũ tuần tra ngăn trở. Đi vào đề thi trung bộ chỉ huy nhìn thấy chủ nhiệm lớp. Mới biết được bọn hắn vẫn là thứ nhất đến. Học viên khác không có một cái đến, bao quát ba cái lớp tinh anh học viên. Về phần ban phổ thông thực lực bọn hắn không đủ, đề thi chung địa điểm tại cái khác hơi địa phương an toàn. Bọn hắn được an bài đang chỉ huy bộ, cách Brno phòng tuyến chỉ có hơn 10 dặm, xa xa liền có thể nhìn thấy kia cao vút trong mây như một dãy núi đồng dạng cự tường. Brno phòng tuyến cũng là một đảo cao lớn bức tường, tổng cộng có hơn 300 mét cao, hơn 100 mét rộng, chỉnh thể từ nham thạch cấu thành, phía trên thả ở lượng lớn vũ khí nóng, bao quát loại cực lớn đạn đạo chính là đến đạn hạt nhân loại hình không phải vũ khí thông thường. Đồng dạng hạ vị ác mộng sinh vật là không cách nào thông qua cự tường. Trung vị ác mộng sinh vật lại có cao thủ tinh chuẩn ngăn chặn. Brno chi tường tự xây thành lên, chưa hề bị công phá qua, mà đây chỉ là nhân loại đạo thứ hai phòng tuyến. Đạo thứ nhất phòng tuyến là đại danh đỉnh đỉnh Bergeri cự tường. Nghe nói độ cao vượt qua 1.000 mét, cũng chính là một cây số, rộng 4.500 mét. Có thể ngăn cản bất luận cái gì không phải thượng vị ác mộng sinh vật. Cũng là loài người mạnh nhất phòng tuyến. Như thế kiến trúc đương nhiên không phải người công tạo dựng. Mà là từ thời đại hắc ám cường đại nhất mấy vị cự thú kỵ sĩ tạo dựng. Dùng đại địa dị năng kéo lên đại địa. Cải biến đại địa kết cấu hóa thành cứng rắn nhất nham thạch. Tạo dựng cái này mãi mãi siêu cấp phòng tuyến. So sánh học viên đề thi chung, cho dù là lớp chọn đề thi chung, không nói Bergeri chi tường, dù chỉ là Brno chi tường tới nói đều chỉ là tiểu đả tiểu nháo. Dựa theo quy định, đề thi chung kết thúc sau lớp tinh anh cùng lớp chọn tốt nghiệp có thể lựa chọn tiến vào nơi nào. Phục dịch, Diệp Thần chuẩn bị lựa chọn ngay tại Brno chi tường phục dịch. Liền có thể lấy tích lũy một chút tiềm năng điểm. Lại có thể thỉnh thoảng chiến đấu. Trên thực tế điểm ấy tiềm năng điểm hắn cũng không thèm để ý. Chiến đấu cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là tìm che giấu lấy cớ. Để hắn đột nhiên tăng mạnh thức tỉnh độ có cái tốt lý do. Hắn hiện tại 50% thức tỉnh độ. Tình huống bình thường thiên tài đi nữa cũng khó có thể làm được. Nhưng nếu có thể ở Brno chi tường rèn luyện một đoạn thời gian. Đến lúc đó lại biểu hiện ra mình thực lực cường đại. Liền sẽ không đột ngột. Đợi đến 3 tháng kết thúc, Diệp Thần cùng bạn gái trở lại đề thi trung bộ chỉ huy. Không ngoài dự liệu phát hiện trở về học viên phá lệ ít. 40 mấy tên lớp chọn học viên. Cuối cùng trở về vậy mà chỉ có 22. Chết hơn phân nửa. Ngược lại là thực lực hơi yếu 3 cái lớp tinh anh trả lại hơn phân nửa. Cái này cũng không vượt quá hắn đoán trước. Tất nhiên xuất hiện đằng bình cái này việc sự tình. Những cái kia chết khẳng định là chết tại giấc mộng kia yểm dáng lâm người trong tay. Ngược lại để hắn ngoài ý muốn chính là tại học viên bên trong phát hiện hạng lôi cái này nguyên. Thủy ma tộc dáng lâm người. Hắn vậy mà không trở về ngược lại để Diệp Thần có chút ngoài ý muốn. Thật chẳng lẽ không sợ chết? Ánh mắt của hắn để hạng lôi như đâm vào lưng, xoay đầu lại lộ ra một cái xấu hổ mà không mất đi lễ phép mị tiếu. Kim Cương đứng tại tất cả học viên trước người một mặt nghiêm túc. Lớn tiếng nói, đầu tiên, chúc mừng các ngươi còn sống lại tới đây, nhưng đối với các ngươi tới nói đó cũng không phải kiện cao hứng sự tình. Thu được Brno phòng tuyến tổng tư lệnh bộ mệnh lệnh. Năm nay tất cả đồng phục học viên dịch đối tượng chỉ có một chỗ. Đó chính là Brno chi tường. Từ giờ trở đi, các ngươi đã bị Brno phòng tuyến chiêu mộ. Nói đến đây hắn ngừng một chút để mọi người tiêu hóa. Tin tức này, phía dưới không ngoài sở liệu bắt đầu xì xào bàn tán. Hắn bên cạnh một đồng học quay đầu sang nói, ta nghe nói phía trước Bakery cự tường bên trong ác mộng chi môn có dị biến sinh ra. Vì phòng ngừa chu đáo, bộ tư lệnh mới quyết định mở rộng chiêu mộ phạm vi. Ác mộng chi môn có dị biến. Diệp Thần nhíu mày, trong lòng ẩn ẩn có cái cảm giác kỳ quái. Cảm giác ác mộng chi môn biến hóa tựa hồ cùng mình có quan hệ. Cái này Kim Cương lại lớn tiếng nói. Hiện tại, từ Berno phòng tuyến bộ tư lệnh sĩ quan kiêm các ngươi học trưởng cho các ngươi thụ huấn. Mọi người hoan nghênh, tiếng vỗ tay như sấm. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào trước đó một mực đứng ở đằng xa mười mấy tên sĩ quan trên thân. Cái này mười mấy tên sĩ quan đều mặc quân phục màu đen. Đi đến trước mặt bọn hắn đứng vững, từng đạo tràn ngập áp lực ánh mắt lệnh đại bộ phận học viên nhịn không được tránh đi ánh mắt. Chỉ có số ít ý chí kiên định mới dám tới đối mặt. Cái này đương nhiên bao quát Diệp Thần. Bọn hắn tức là Berno phòng tuyến sĩ quan, đồng thời cũng là niên trưởng của bọn họ. Dĩ vãng tốt nghiệp bên trong người nổi bật, ít nhất cũng là sĩ quan cấp giáo. Cái này Kim Cương âm thanh vang dội vang lên lần nữa. Diệp Thần, đến, hắn vô ý thức tiến lên một bước. Tất cả mọi người ánh mắt rơi ở trên người hắn. Kim Cương hướng hắn quăng tới ánh mắt tán dương. Nói, làm cái thứ nhất hoàn thành đề thi trung học viên. Người sẽ bị trao tặng thiếu tá quân hàm. Cũng có thể tự do lựa chọn phục dịch bộ đội. Vừa mới nói xong, một vị niên kỷ khá lớn sĩ quan cầm một cái chiếc hộp màu bạc đến trước mặt hắn. Từ trong hộp cầm lấy một viên kim sắc huân chương đeo tại trước ngực hắn. Mỉm cười nhấc tay chào một cái. Nói, chúc mừng ngươi người trẻ tuổi. Hắn nghiêm đáp lễ, lớn tiếng nói, vì nhân loại mà chiến. Cực kỳ tốt, Nhậm Hiểu Doanh, đến, bạn gái tiến lên một bước. Tư thế hiên ngang lệnh người ghé mắt, làm cái thứ hai hoàn thành đề thi trung học viên. Người sẽ bị trao tặng quân hàm thượng úy, cũng có thể tự do lựa chọn phục dịch bộ đội. Thụ huấn lần lượt tiến hành, đây là tất cả học viên nhân sinh cái thứ nhất huân chương. Tốt nghiệp huân chương, cũng là trọng yếu nhất huân chương một trong. Hạng nhất thiếu tá, thứ hai thứ ba thượng úy, thứ ba đến thứ 10 trung úy. Còn thừa tất cả đều là thiếu úy. Lớp tinh anh chỉ có trước 10 là thiếu úy. Còn thừa tất cả đều là sĩ quan. Ngược lại là miễn cưỡng tiến vào sĩ quan liệt kê. Sau phổ thông học viên chỉ có từ binh nhì bắt đầu còn mạnh hơn nhiều. Thụ huấn bỏ ra nhanh 3 giờ mới kết thúc. Kết thúc sau Kim Cương đưa cho hắn một chương bảng biểu. Phía trên là Berno phòng tuyến các bộ đội phiên hiệu. Làm lần này đề thi trung hạng nhất, hắn có tư cách tự do lựa chọn đi chi bộ đội đó phục dịch. Đương nhiên, ngoại trừ bảng biểu, Kim Cương còn lấy chủ nhiệm lớp danh nghĩa giới thiệu với hắn các bộ đội ưu khuyết. Cũng đề cử hai cái thích hợp hắn bộ đội, theo thứ tự là mũi tên kỵ sĩ đoàn cùng Long Nha kỵ sĩ đoàn. Kỵ sĩ đoàn là giác tỉnh giả đặc hữu đơn vị tác chiến. Nguồn gốc từ cự thú kỵ sĩ danh xưng này, bên trong tất cả đều là thức tỉnh độ vượt qua 30% trở lên giác tỉnh giả. Không có người bình thường. Trên thực tế toàn bộ Berno phòng tuyến đều không có người bình thường quân đội. Cho dù là điều khiển trên tường đại pháo đạo đạn binh sĩ cũng là giác tỉnh giả. Chỉ là thức tỉnh trình độ rất thấp, không thích hợp trên chiến trường mà thôi. Nguyên nhân rất đơn giản. Berno phòng tuyến phải đối mặt là kinh khủng ác mộng sinh vật. Ác mộng sinh vật tự mang vặn vẹo phóng xạ quang hoàn không phải người bình thường có thể ngăn cản. Được, cường đại ác mộng sinh vật vặn vẹo quang hoàn đảo qua. Trong nháy mắt liền có thể đem người bình thường vặn vẹo biến thành sinh vật biến dị. Chỉ có giác tỉnh giả mới có thể ngăn cản được vặn vẹo quang hoàn. Dù chỉ là vừa thức tỉnh mấy cái tỷ lệ phần trăm, đối vặn vẹo phóng xạ chống cự là người bình thường không chỉ 10 lần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?